mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52. Thân truyền đệ tử cùng luyện đan quyết, cùng Thạch lão cùng Phí lão bọn người hàn huyên gần 2 giờ thư pháp về sau. Quân Vong Trần tìm một lý do, rời đi Tử Ngọc Khá Thuốc biệt thự, về tới 520 phòng ngủ. Nhất Phương mở ra 520 cửa phòng ngủ, thu vào Quân Vong Trần mi mắt, chính là hai đạo bỉ ổi thân ảnh. Quân tử háo sắc mà không dâm, phong lưu mà không hạ lưu, đa tình mà không lạm tình. Rất nhiều người cũng đều không hiểu đạo lý này, liền như là không biết coi thường nhiều lần nội hàm một dạng. Trương Chính Tiêu, lão đại, gặm quả dứa, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ. Thực ra, coi thường nhiều lần vỗ là nhân sinh, là tình cảm, chúng ta có thể nhìn thấy. Coi thường nhiều lần bên trong cơ bản đều là nữ hài xinh đẹp thanh thuần. Mà nam thì cực kỳ bỉ ổi xấu xí. Trong này, nữ hài đại biểu chính chúng ta. Mà thô bỉ nam nhân đại biểu trong cuộc sống ghê tởm cùng gian khổ. Tuy nhiên chúng ta đồng dạng cũng là da nước bùn mà không nhiễm. Nhưng là đối mặt kinh tởm sinh hoạt, chúng ta cũng làm không được hoàn toàn chống cự. Cho nên, kết cục sau cùng cũng là thuần khiết chúng ta bị xấu xí sinh hoạt cường bạo, làm lộ lại bạo, mà toàn bộ phiến tử, thì là chúng ta theo chống cự sinh hoạt, đến nhận biết sinh hoạt, sau cùng trên người góc cạnh bị san bằng, từ đó hưởng thụ sinh hoạt quá trình. Đây mới là coi thường nhiều lần chân chính chân lý, đây mới là cảnh giới. Nói rất hay, đi qua nhiều năm như vậy đối coi thường nhiều lần nghiên cứu. Cuối cùng được ra cái này đại đạo lý. Lão đại ngươi xuất sư. Vương nỗ lực. Lão nhị. Vừa lật đặt bút viết nhớ. Một bên giơ ngón tay cái lên. Đầy dẫy kính nể. Không. Trương Chính Tiêu một cái nuốt vào quả dứa. Thổn thức cảm thán nói. Ta còn không có xuất sư. Chân chính xuất sư người. Đã không có quan khán coi thường nhiều lần. Mà là tại thực chiến. Cũng chỉ có thực chiến. Mới có thể thôi diễn ra chân lý. Vương nỗ lực bút ký hợp lại. Trợn trắng mắt. Được rồi Nói nhiều như vậy không phải liền là muốn ta Baidu mây tài khoản cùng mật mã a. Cho ngươi. Ngàn vạn tư nguyên mặc cho ngươi dùng. Chỉ duyên thân ở này trong phim. Hảo huynh đệ. Quá có ngộ tính. Về sau chỉ cần ta một cái cất ăn, thì có ngươi một cái đi tiểu uống. Trương Chính Tiêu cảm động đến cầm Vương nỗ lực tay, lệ rơi đầy mặt. Vương nỗ lực đồng dạng cảm động. Huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể ăn no bụng, ta khát cũng không sao. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủn đối thoại lại ẩn chứa chân lý. Nội dung thoải mái chập trùng, uốn lượn khúc chiết, rõ ràng hơn hơi thỏa đáng. Trọng điểm bộ phận đã ngoài dự liệu lại tại hợp tình lý. Có thể xưng kinh điển. Thở dài một tiếng. Quân Vong Trần nhìn về phía hai người, bất đắc dĩ nói, ta nói các ngươi hai cái, có thể bớt một chút hay không ác tha tâm tư, đi thêm ngẫm lại quán trà sữa sự tình được không? Vốn cho rằng sau khi nói xong lời này hai người lại biết kéo một đống lớn con bê. Nhưng không ngờ thoại âm rơi xuống thì hai người lại không hẹn mà cùng thảo luận tới quán trà sữa. Sự tình đến, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Hai người này thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Chẳng lẽ cái này chính là độc thân cầu tính hai mặt. Cũng không quản thêm cái kia hai tên gia hỏa. Quân Vong Trần cởi giày ra. Bò lên giường. Chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Lúc trước viết Lan Đình tập tự hao phí hắn không ít hồn lực. Lại thêm lợi dụng tiên kỹ năng thư đạo chí thánh hư không viết chữ tiêu hao toàn thân hai phần. Ba linh lực, hắn hiện tại, còn thực có chút mỏi mệt, tích tích tích, còn không đợi Quân Vong Trần nhắm mắt, Query góc điện thoại di động bất thình lình tới tin tức. Quân Vong Trần sững sờ, vội vàng mở điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện hảo hữu logo đang có người cho mình phát tin tức. Thái thượng lão quân, tiểu tử, có ở đây không? Tại, lão quân có chuyện gì? Quân Vong Trần lên tinh thần. Đáp lại nói, Thái thượng lão quân sờ lên thon dài sợi râu, cười hỏi, Tề Thiên Đại Thánh vừa mới tìm tới ta, nói ngươi là hắn ngoại trừ sư phụ cùng hai cái sư đệ ngoại tốt nhất bạn bè. Cũng yêu cầu ta sau này nhất định phải thật tốt chiếu cố ngươi một phen. Ta suy nghĩ một chút, quyết định thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Quân Vong Trần dừng lại, cả người tại chỗ từ trên giường đánh trực tiếp. Trong mắt tinh quang phun trào, đan đạo một đường, đệ tử có phân biệt giàu nghèo. Ký danh đệ tử đãi ngộ kém cỏi nhất, nối tới lão sư đặt câu hỏi tư cách đều không có. Chính thức đệ tử tiếp theo, nhưng cũng chỉ có thể dự thính lão sư dạy học, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử theo sát phía sau. Có thể hướng lão sư xách một vài vấn đề, thu hoạch được một chút chỉ điểm. Hạch tâm đệ tử bắt đầu đi vào lão sư mắt, độ chú ý cùng bồi dưỡng độ đều cao một chút. Chỉ có thân truyền đệ tử mới là lão sư trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vô luận là tư nguyên vẫn là đến đỡ độ, cũng là tốt nhất. Hiện nay có thể trở thành thái thượng lão quân thân truyền đệ tử. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa tự có một cái miễn phí lò luyện đan. Đại thánh thật đúng là ra sức. Thế mà để cho thái thượng lão quân trực tiếp nhận ta làm học trò thân truyền. Chắc hẳn cũng tốn một chút miệng lưỡi công phu. Hồi đầu lại cho hắn đưa lên chút đồ ăn. Khao thoáng một phát hắn. Quân Vong Trần nói một mình một phen. Sau đó ánh mắt rơi vào nói chuyện phiếm trên trang bìa. Đánh chữ trả lời. Nghe đồn lão quân chính là đại đạo người thống trị. Vạn giáo tông nguyên. Vượt quá quá không có chi tiên. Lên hồ vô cực chi nguyên. Cuối cùng hồ vô chung. Nghèo hồ vô cùng người. Có thể trở thành lão quân thân truyền đệ tử là sở hữu luyện đan người mộng tưởng. Tiểu tử bất tài. Năng lượng chịu đến lão quân cái này hậu ái. Thực tế hổ thẹn. Nếu là có thể trở thành lão quân thân truyền đệ tử. Tiểu tử ổn thỏa kiên nhẫn. Chăm chỉ không ngừng. Cầm lão quân đan đạo phát dương quang đại. Tốt. Trẻ con là dễ dạy. Ngay hôm đó lên. Ngươi chính là bản quân người thứ 10 thân truyền đệ tử. Ta vì ngươi lấy tên kẻ lỗ mãng. Ngươi có đồng ý hay không? Thái thượng lão quân sờ lên thật dài sợi râu. Cười nói. Quân Vong Trần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, kẻ lỗ mãng, ta đạp mã đi qua chính là nhất cước, ngươi thế nào không để cho ta lấy tên nhị cầu tử đâu. Mặc dù trong lòng vạn phần không muốn, nhưng nghĩ đến có thể trở thành thái thượng lão quân thân truyền đệ tử. Quân Vong Trần cũng không có tại xưng hô bên trên cỡ nào so đo. Trực tiếp đồng ý, mới vừa đồng ý xong, bên kia thái thượng lão quân liền phát cái hồng bao tới. Quân Vong Trần dừng lại, vội vàng điểm kích nhận lấy. Đốt, chúc mừng ngươi nhận lấy thái thượng lão quân hồng bao. Thu hoạch được luyện đan quyết trên sách, đã tồn đi vào túi tiền. Thái thượng lão quân, cái này luyện đan quyết là bản quân luyện đan vài vạn năm biên soạn luyện đan chi tác. Phân tam sách, mỗi một sách luyện chế đan dược đẳng cấp cũng không giống nhau. Trên sách luyện đan quyết nhưng luyện chế ngưng khí kỳ đến kim đan kỳ đan dược. Bên trong sách luyện đan quyết nhưng luyện chế nguyên anh kỳ đến hợp thể kỳ đan dược. Xuống sách luyện đan quyết nhưng luyện chế đại thừa kỳ đến độ kiếp kỳ đan dược. Lợi hại như vậy, Quân Vong Trần sững sờ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chẳng phải là nói chỉ cần mình cầm tới xuống sách luyện đan quyết, liền có thể luyện chế ra cung cấp độ kiếp kỳ tu sĩ phi thăng đan dược. Có lẽ đoán được Quân Vong Trần thời khắc này nội tâm ý nghĩ. Thái thượng lão quân lắc đầu, nhắc nhở, cái này luyện đan quyết tuy nhiên bao gồm mỗi cái giai tầng chứa đan dược dược phương. Nhưng càng nhiều hơn chính là dạy ngươi làm sao đi luyện đan. Cũng không phải là cầm nó liền có thể luyện ra đối ứng đan dược. Luyện đan sư chia làm cửu phẩm, nhất phẩm luyện đan sư nhưng luyện chế ra ngưng khí kỳ đan dược. Nhị phẩm luyện đan sư nhưng luyện chế ra trúc cơ kỳ đan dược. Theo thứ tự suy ra, nếu như ngươi chỉ có nhất phẩm luyện đan sư, coi như ngươi thu được hai phẩm luyện đan sư dược phương, ngươi cũng không có cái năng lực kia đi luyện chế đối ứng đan dược. Cái này chính là đan đạo một đường hạn chế, chỉ có đạt tới cửu phẩm luyện đan sư, vừa rồi tính chân chính vào đan đạo đại môn, nhưng luyện chế ra tiên đan, tuy nhiên rất đáng tiếc, ta vị trí thứ 9 thân truyền đệ tử. Cao nhất cũng chỉ là bát phẩm luyện đan sư, không một người đạt tới cửu phẩm luyện đan sư, làm ta người thứ 10 thân truyền đệ tử. Hy vọng ngươi năng lượng siêu việt những sư huynh kia, đạt tới cửu phẩm luyện đan sư tầng thứ. Quân Vong Trần giật mình, giờ mới hiểu được ý nghĩ của mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, yên tâm đi sư tôn, ta nhất định sẽ cố gắng. Rất tốt, ngươi bây giờ liền đi thuộc lầu luyện đan quyết trên sách. Đợi đến toàn bộ ghi lại về sau, lại tới tìm ta. Thái thượng lão quân lắc lắc trong tay phất trần, cười nhạt nói, phất trần, còn được gọi là bụi phe phẩy. Bụi đoạn cuối, là một loại với tay cầm phía trước kèm thêm lông thú hoặc hình sợi tơ ma bố công cụ hoặc đồ vật. Bị võ thuật lưu phái coi là một pháp khí. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, chợt mở ra túi tiền, bấm còn có luyện đan quyết bách bảo dương. Luyện đan quyết, phải chăng học tập? Học tập, tại Quân Vong Trần điểm kích học tập trong nháy mắt. Một cỗ khổng lồ tin tức lúc này tràn vào trong đầu của hắn ở trong. Kim dịch đan hoa là thiên kinh, thái thanh thần tiên lượng phân minh, đương lập chân thành chính là nhưng doanh, chơi không nghỉ nhất định trường sinh, sáu hợp lại cùng nhau tu thành. Hoàng kim tươi ánh sáng đi vào hoa trí, tên là kim dịch sinh vũ y, thiên biến vạn hóa đều nghi, vân hoa long cao có bát uy, lại tích chúng tinh cùng si bạt, tân đi vào chu nhi chính là tiến nhanh, sở hữu phụng từ xấu chưa suy. Thái thượng cảnh điện ắt tới hàng, huyền khí bồi hồi vì ta dùng, ủy lụa mái hiên nhà cùng nhau lưu luyến. Sử mày họa nhất kim loại đoạn, chấm ngoặc kép, đếm không hết luyện đan tin tức tại Quân Vong Trần trong đầu dần dần hiện lên. Để cho hắn sửng sốt một lúc lâu, sau 10 phút, lúc này mới trải vuốt hoàn chỉnh, không hổ là thần giới đệ nhất luyện đan sư, chỉ là một bản luyện đan quyết trên sách. Liền đã bao hàm mấy vạn loại đan dược luyện chế phương pháp. Thật là đáng sợ. Một chút đảo qua trong đầu có quan hệ luyện đan quyết nội dung, Quân Vong Trần liền chưa phát giác rung động sinh lòng. Trên sách thì có nhiều đan dược như vậy luyện chế phương pháp. Trong lúc này sách cùng xuống sách chẳng phải là càng nhiều. Giấu trong lòng hưng phấn, Quân Vong Trần cầm lấy Prairie góc điện thoại di động, đánh chữ nói, sư tôn, ta đã cầm luyện đan quyết trên sách thuộc nằm lòng. Đầu kia thái thượng lão quân sửng sốt, hồi lâu, cả giận nói, hoang đường, luyện đan quyết trên sách bao hàm mấy vạn chồng thuốc phương đạt đến đối ứng luyện đan chi pháp. Người cái kia 9 vị sư huynh bên trong, trí nhớ tốt nhất cũng bất quá là tại 7 ngày tại thuộc nằm lòng. Mà ngươi chỉ là hao tốn 10 phút đồng hồ, chỉ sợ ngay cả mục lục đều không xem hết. Sao là thuộc nằm lòng mà nói? Lần này đổi Quân Vong Trần trợn tròn mắt, chính mình điểm kích học tập về sau, luyện đan quyết trên sách toàn bộ nội dung là tự động tồn tại ở trong đầu. Căn bản không cần hắn nhớ kỹ. Sở dĩ hắn sẽ tiêu phí 10 phút đồng hồ, là bởi vì hắn trong đầu cầm những nội dung này cắt tỉa một lần. Nếu không căn bản không dùng đến 10 phút đồng hồ, nhưng từ thái thượng lão quân lời nói đến xem, có vẻ như những người khác cầm tới luyện đan quyết trên sách về sau, chỉ có thể mở ra bản này đan làm dần dần, vô pháp giống như hắn trực tiếp cầm, cho nên nội dung phục chế với não hải. Chẳng lẽ, cái này chính là Prairie góc điện thoại di động chỗ thần kỳ. Nghĩ đến phía trước học tập thần cơ diệu toán, thương hàn tạp bệnh luận chờ bí tịch quá trình, Quân Vong Trần trong lòng cả kinh. Tại Quân Vong Trần tự mình suy tư thời khắc, thái thượng lão quân lại nói, kẻ lỗ mãng, vi sư cha hỏi ngươi, vì sao không đáp? Quân Vong Trần vội vàng trả lời, sư tôn bớt giận, ta đích xác cầm luyện đan quyết trên sách thuộc nằm lòng. Tuyệt không lừa gạt, không có khả năng, nhiều như vậy nội dung, coi như đổi lại năm đó dị bẩm thiên phú vi sư, cũng khó có thể trong vòng 10 phút làm đến. Thái thượng lão quân hiển nhiên không tin Quân Vong Trần phiến diện nói như vậy, Quân Vong Trần không khỏi có chút đau đầu. Ta nha là thật nhớ kỹ, người cũng không thể để cho ta che giấu lương tâm nói chuyện a. Đảo tròn mắt tử, Quân Vong Trần bất thình lình hai mắt tỏa sáng, đánh chữ nói, sư tôn, nếu như ngươi không tin, có thể kiểm tra một chút đồ nhi. nghiệm nhất nghiệm thật giả. Thái thượng lão quân suy tư chỉ chốc lát, cuối cùng gật đầu, được, đã ngươi nói như vậy, vi sư liền tự mình đến nghiệm chứng một phen. Nói, thái thượng lão quân đang tán gẫu logo gửi một cái mặt đối mặt nói chuyện trời đất pop up. Quân vong trần giật mình, sẽ không phải thái thượng lão quân muốn tới phàm trần đến khảo sát chính mình a? Bất quá này cái suy nghĩ rất nhanh liền bị quân vong trần bỏ đi. Hiện tại thần quỷ tiên tam giới cùng nhân giới ngăn cách. Chỉ có cực ít bộ phận đặc thù thân phận sử giả mới có thể hạ phàm. Nghĩ tới đây, quân vong trần dứt khoát cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp bấm mặt đối mặt nói chuyện phiếm pop up. Tại điểm kích nháy mắt, quân vong trần chỉ cảm thấy cả người mắt tối sầm lại. Trong đầu ý thức đột nhiên bị một cái hắc động cho hút vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.